Nữ nhị đại tác chiến. Chương 63, tiểu công chúa xấu bụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là âm thanh của Bắc Lăng Thành không xe, nhưng gót chân của Long Kiều Nguyệt giống như mọc rễ, liền vững vàng ngồi trên ghế kia, cũng đưa tay bưng chén trà ra long bốc hơi nóng kia, chỉ dùng kỹ thuật diễn xuất phái thực lực của nàng, lạnh nhạt mang theo ân cần hỏi han. Hôm nay Vi Tôn ra tay không biết nặng nhẹ, đả thương ngươi, trong lòng Vi Tôn thật sự băn khoăn. Bây giờ, vết thương của ngươi đã tốt hơn chưa? Nói nhảm, trong thế giới tiên hiệp này, chỉ cần không phải thương gân động cốt, thuốc trị thương cao sinh cơ kia chỉ mất vài phút là xong. Bắc Lăng Thành khàn giọng, mặt hướng vách tường nằm trên giường, trong chăn gấm, thân hình của hắn hơi nhúc nhích một chút, cố hết sức ngồi dậy, nhưng vẫn như cũ không nhìn về phía này, chỉ ho hai tiếng nói. Làm phiền tôn giả cùng Long Sư Tôn lo lắng, địch mở, cái này không giống với tác phong sáng nay của Bắc Lăng Thành nha. Long Kiều Nguyệt bưng chén trà kia, chỉ đặt ở bên miệng nhẹ nhấp một ngụm, lúc này mới không nhanh không chậm nói. Không phiền, chỉ là Vi Tôn có hai ba chuyện muốn cùng ngươi nói chuyện. Tôn giả bên cạnh không khỏi ghé mắt, hai vị đệ tử phía sau hắn cũng có chút không biết làm sao. Khóe mắt Long Kiều Nguyệt quét tới, lúc nàng nói ra lời này, sắc mặt hai vị đệ tử có chút khó coi. Đây nhất định là có mờ ám, hiện giờ trong những tu chân thế gia này tất cả mọi người đều biết Bắc Lăng Thành này là cố nhân, được Long Kiều Nguyệt giao phó ở Tây Bắc Tề Vân Phủ, Long Kiều Nguyệt cũng không hề giấu giếm, chỉ hàm hồ suy nghĩ lý do thoái thác, xê dịch chân hướng về thân ảnh trên giường, thản nhiên nói. Ngươi đã từng cứu một vị cố nhân cùng bản tôn có chút giao tình, bản tôn đem ngươi phó thác ở Tây Bắc Tề Vân Phủ, hôm nay nghe nói ngươi đã đến, lúc này mới hơi thi triển thân thủ, đến thử một chút thành tựu của ngươi những năm này. May mắn trước kia lúc bản cúc cự viết tiên hiệp hạ nhược hoa này, đại boss cuối cùng đem thiên chi yểm ma sát khí phong ấn vào trong thân thể Bắc Lăng Thành vẫn nhớ rõ tên. Chờ lát nữa nếu Bắc Lăng Thành cùng bản cúc cự đối nghịch, vậy lý do bản tôn quen biết một đứa trẻ nông gia cơ khổ lang thang cũng coi như được thành lập. Tôn giả bên cạnh vẻ mặt biểu tình ồ phải không, hai vị đệ tử phía sau hắn cũng là vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Mấy năm này, Tây Bắc Tề Vân Phủ luôn luôn không biết rõ Bắc Lăng Thành xuất thân cơ khổ, rốt cuộc có nhân mạch gì, sẽ trèo cao bên trên cùng đích tiểu thư Long Đình. Hóa ra là nhờ vào người cũ ân tình của hắn. Bắc Lăng Thành nằm ở trên giường nghe nói như vậy, dường như có chút xúc động, rốt cục xoay đầu lại, cũng là gương mặt tái nhợt như tuyết không có huyết sắc, trong mắt mang theo chút kinh hãi không rõ ý tứ, mặt mày ảm đạm có một tia buông lỏng. Vị cố nhân kia, tên của vị cố nhân kia, quả nhiên là nam chủ, ngay cả nghèo túng cũng có thể rơi vào cảnh tuấn mỹ, tao nhã khiến người ta trìu mến, chậc chậc chậc. Long Kiều Nguyệt chậm rãi nhấp một ngụm trà, chỉ biết phục thiện trả lời. Bắc Minh, đúng không? Bắc Minh là thượng cổ ma thần Lăng Thương Thiên, cũng chính là danh hiệu cuối cùng của cha Lăng Vân tiêu hành tẩu nhân gian. Bắc Lăng Thành mấp máy môi, trên mặt không có một tia huyết sắc. Hắn không có nhìn Long Kiều Nguyệt, chỉ cúi đầu, nói với Long Kiều Nguyệt. Lăng Thành hôm nay không muốn cùng Long Sư Tôn đàm luận những chuyện này, Long Sư Tôn mời trở về đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời này vừa nói ra, tôn giả bên cạnh chợt đứng lên, chỉ vào Bắc Lăng Thành vẻ mặt tức giận, ngón tay run run như gió giật. Nghiệt chướng, ngươi sao có thể nói chuyện với Long Sư Tôn như thế? Bắc Lăng Thành chỉ quay đầu, cũng không thèm liếc mắt nhìn Long Kiều Nguyệt một chút. Long Kiều Nguyệt liền vội vàng đứng lên, loại tiết mục giết gà dọa khỉ này, nàng cũng phối hợp đứng dậy, chỉ nói với tôn giả ôn nhan kia. Không sao, không sao. Đã như vậy, nhìn thương tích của Lăng Thành đệ tử đã tốt hơn, vậy bản tôn liền cáo lui trước. Tôn giả kia một bên mắng nghiệt đồ trở về lại thu thập ngươi, một bên miệng liên tục đâu có Long Sư Tôn chớ có để ý, chính mình còn dẫn nàng tới cạnh cửa. Hai đệ tử cũng đi theo, một đường đưa nàng ra khỏi cửa. Tôn giả kia đứng ở Tây Xương Viện đèn đuốc chập chờn, chỉ gật đầu với Long Kiều Nguyệt nói. Đồ nhi này tính tình vô cùng cổ quái, Long Sư Tôn chớ có để ý, dứt lời. Hắn liền ngẩng đầu nhìn bầu trời, chỉ thận trọng nói với Long Kiều Nguyệt. Đêm đã khuya, nếu không Vi Tôn phái hai người đưa Long Sư Tôn trở về Tiên Xu Phong đi. Long Kiều Nguyệt vốn muốn cự tuyệt, lại nghĩ lại, chỉ là đáp ứng rồi. Hai đệ tử kia liền không nhiều lời nữa, chỉ mang theo đèn lồng, đi ở trước mặt Long Kiều Nguyệt, thay nàng chiếu đèn đuốc. Long Kiều Nguyệt đi theo ở phía sau, hai vị đệ tử này cũng không nhiều lời, chỉ yên lặng cầm đèn lồng. Chờ đến nơi có cầu thang đá bằng bạch ngọc, Long Kiều Nguyệt chỉ đứng ở nơi đó, hướng bọn họ gật đầu ra hiệu, thản nhiên nói. đã sắp đến Tiên Xu Phong rồi, liền đưa đến nơi này đi. Tiên Xu Phong là căn cứ của Trường Lưu em. Muội muội, trong luật lệ Trường Lưu tự nhiên có quy tắc, nói nam tử không được tùy ý ra vào nơi này, huống chi là hai đệ tử ngoại phủ. Hai đệ tử vai diễn quần chúng cầm đèn của Tề Vân Phủ tự nhiên hiểu rõ, chỉ gật đầu liền xoay người rời đi. Long Kiều Nguyệt bước lên cầu thang đá bằng bạch ngọc một hai bước, thân ảnh như kinh hồng lực ảnh lặng yên không một tiếng động đi vào trong rừng trúc bên cạnh. Hai đệ tử cầm đèn kia nhìn nàng lên núi, không còn tung tích, lúc này mới yên lòng, dọc theo con đường lúc tới trở về. Long Kiều Nguyệt buông tay áo xuống, từ trên cành trúc bên cạnh kéo một chiếc lá trúc non xanh biếc, chỉ một đạo thanh quang lăn qua, nàng đem lá cây kia đặt ở trên tay, cả người liền lặng yên không một tiếng động biến mất. Lời nói vừa rồi của Bắc Lăng Thành nàng nghe không hiểu, nhưng bộ dáng tôn giả kia cùng ánh mắt đối thí của hai đệ tử kia, tuyệt đối là có mờ ám. Bắc Lăng Thành hoặc là bị bức hiếp không dám nói lời nào, hoặc là ở trước mặt tôn giả kia cũng không dám nói chuyện với Long Kiều Nguyệt. Bằng không chiếu theo tiểu tính của Bắc Lăng Thành vào sáng nay, nếu hắn gặp Long Kiều Nguyệt, chẳng phải nên là từ trên giường nhào xuống thả sống thả chết la hét muốn giết chết nàng sao? Tây Bắc Tề Vân Phủ bọn họ có cái gì để giấu giếm, hơn nửa đêm này còn phải giả vờ là một vở kịch thầy trò tương ái đồng môn hòa thuận. Hơn nữa còn nhất định không cho Bắc Lăng Thành nói chuyện với nàng. Lại nói bây giờ Bắc Lăng Thành tốt xấu gì cũng là con rể qua cửa của Tề Vân Phủ, tình hình hiện nay thuận buồm xuôi gió này còn không phải là do Long Kiều Nguyệt nàng ban tặng sao? Long Kiều Nguyệt nàng rốt cuộc có chỗ nào chọc đến hắn? Bằng không Bắc Lăng Thành hôm nay làm sao có thể ở lôi đài Bạch Ngọc nói ra những lời này? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long Kiều Nguyệt hạ quyết tâm, chỉ dùng một phương pháp nhất diệp chướng mục, đi về phía tây xương phòng dưới chân núi kia. Gian phòng biệt uyển vừa đi qua một lần mặc dù là không nhớ ra được, nhưng vừa rồi nàng ở trong phòng kia rắc chút bột ướp tung, loại phấn hương này chỉ có người rắc xuống hoặc là người pháp thuật cao thâm mới có thể ngửi được, hiện giờ nàng chỉ cần dọc theo mùi hương kia, liền có thể đuổi tới gian phòng của Bắc Lăng Thành, lại cùng Bắc Lăng Thành thẳng thắn nói chuyện khuya với nến một phen. Ở trong đó rốt cuộc xảy ra vấn đề gì, để cho Bắc Lăng Thành hận bản cúc cự như thế? Chẳng lẽ Bắc Lăng Thành thiên tính méo mó, sát hại chính là ân tình? Điều này không có khoa học lắm phải không? Long Kiều Nguyệt dọc theo đường kia đi xuống dưới núi. Cái phương pháp, nhất diệp chướng mục, này nói tốt thì tốt, nhưng mà vẫn có một khuyết điểm. Một khi có người đạo pháp cao thâm hơn so với Long Kiều Nguyệt chỉ cần hơi chú ý, liền có thể trông thấy nàng, hoặc là Việt Quang Chi Đồng thiên phú dị bẩm của nhân hoàng tộc bất chấp tất cả bình chướng pháp thuật trong thiên hạ. Ở trước mặt bọn họ, nhìn thấu thủ pháp che mắt của nhất diệp chướng mục, quả thực đơn giản không mất chút sức lực nào. Có điều bây giờ cũng không có đại thần nhà ai đi dạo lung tung ở chỗ này chứ. Về phần vị tôn giả kia, tránh đi hắn không phải là xong rồi sao? Chẳng lẽ muộn như vậy hắn còn đi gian phòng của Bắc Lăng Thành? Long Kiều Nguyệt vừa mới bước xuống cầu thang đá bằng bạch ngọc, chỉ đi nhanh về phía con đường nhỏ đến phía tây xương phòng ở Lai Vân Phong. Thật tình không biết sau lưng nàng, Bạch Lộ từ trong rừng trúc đi ra, một đôi mắt trong trẻo đang lóe lên ánh sáng băng tuyết trong suốt. Sát khí của thủ pháp che mắt đệ nhất quan tuyệt bát hoang là Việt Quang Chi Đồng, gương mặt trong suốt như pha lê của Bạch Lộ dưới ánh trăng sáng rực rỡ lung linh. Đã trễ thế như vậy, trong tay nàng cầm chiếc dù bằng giấy dầu khung thanh trúc, chỉ cười với cái bóng màu lam nhạt của sư phó lộ ra một nụ cười chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Đêm nay nàng trở về Tiên Xu Phong, còn chưa kịp hỏi một chút chuyện về trận chiến lôi đình kia cùng Bắc Lăng Thành hôm nay, còn chưa nói được hai câu, sư phó liền vội vàng rời đi. Hiện giờ nàng nghĩ đến trên núi sương lạnh trầm trọng, sợ nàng ấy về muộn, ống tay áo sẽ dính hạt sương, mới đến dưới đỉnh Tiên Xu Phong chờ. Không nghĩ tới sư phó lần này trở về một chuyến, còn chưa có bước lên sơn môn, liền lại dùng pháp thuật ẩn thân đi tới Lai Vân Phong. Thật không biết Lai Vân Phong kia có cái gì tốt, đáng để sư phụ mạo hiểm đêm trăng lạnh lẽo như vậy năm lần bảy lượt chạy đến. Trong ngày thường, bây giờ là lúc nàng cùng sư phó sớm nên nghỉ ngơi rồi phải không? Nàng ngược lại muốn xem, Bắc Lăng Thành kia có năng lực gì, để sư phó nhớ mãi không quên đêm không về ngủ như thế. Long Kiều Nguyệt ở phía trước nào biết phía sau đã sớm đi theo một cái bóng màu bạch lam tinh tế hoạt bát mà quỷ quái. Nàng ẩn thân, chỉ dọc theo mùi hương đi tới gian phòng của Bắc Lăng Thành. Xa xa, mùi hương kia ngược lại càng ngày càng đậm. Long Kiều Nguyệt mới đi đến một chỗ lành lang nước chảy, liền nghe âm thanh được từ trong phòng cách đó không xa truyền đến một trận uy nghiêm mà lạnh lẽo quát lớn. Đem toàn bộ sàn nhà này tẩy sạch một lần. Đạch mở, thanh tẩy sàn nhà, nàng vừa rắc bột phấn ước tung bị phát hiện rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thanh âm kia, tuổi không lớn lắm, có vẻ như là một trong hai đệ tử đóng vai quần chúng vừa rồi. Dựa theo định luật Lục Đinh Đinh đi theo sau đại nhân vật cũng không phải tiểu nhân vật gì, Long Kiều Nguyệt suy đoán đệ tử đóng vai quần chúng này hẳn là một đại đệ tử thân phận cao hơn Bắc Lăng Thành. Long Kiều Nguyệt nghiêng người ẩn thân vào bên trong vườn hoa bên cạnh, chỉ khom lưng trốn sau bụi hoa hồng trắng hơi tản ra mùi thơm ngọt ngào. Bột phấn ước tung bị phát hiện rồi, vậy trong này khẳng định là có người đạo hạnh cao thâm hơn nàng, mặc dù làm pháp thuật nhất diệp chướng ngục, nhưng vẫn trốn trong bụi hoa hồng che khuất thân hình của mình càng có cảm giác an toàn hơn, dù sao đêm đến đi thăm đình viện của nhà khác. Ta túc, vạn sự vẫn là cẩn thận mới là tốt. Giữa những cành lá sáng rực, Long Kiều Nguyệt xuyên thấu qua khe hở giữa cành lá hoa hồng quan sát động tĩnh trong phòng kia. Bên kia cửa phòng mở ra, một đệ tử bưng một chậu nước đi ra, thanh âm của người kia vừa mới quát lớn còn đang vang lên trong phòng, chỉ mang theo chút châm chọc khiêu khích nói. Lăng Thành sư đệ thật đúng là có năng lực, thì ra cùng Long sư tôn thật đúng là có thể trèo lên một hai phần quan hệ như vậy. Long Kiều Nguyệt khom người đứng bên trong bụi hoa hồng, nghe lời này thật sự là chua chua. Trong lòng tự nhủ tiểu tử ngươi thật là phách lối, nếu như nam chủ còn là nam chủ Huyễn Khốc Sâu Tạc Thiên trong nguyên tác, ngươi dám nói với hắn một câu như vậy, phỏng chừng đám fan của hắn mỗi người một ngụm nước miếng đều có thể làm ngươi chết đuối. Bóng người kia đứng trước cửa sổ, chỉ đi tới một bên ghế ngồi xuống, nửa là cười nhạo, nửa là ác độc nói. Đừng giả bộ nữa, gương mặt thanh cao của ngươi, ta nhìn thấy liền ghê tởm. Tất cả mọi người đều giống nhau. Lúc trước cũng là ngươi có vận khí tốt, tam tiểu thư cầu gia chủ đưa tiễn hà thuốc, bằng không, người ta hiện tại làm sao còn có tư cách đụng nữ nhân. Long Kiều Nguyệt cả kinh, thiếu chút nữa là không có ngồi vào bụi hoa đầy gai. Cái gì, cái quái gì thế? Cái gì gọi là không có tư cách đụng nữ nhân? Những lời này rất dễ làm cho người suy nghĩ xa xôi được không? Chẳng lẽ người tên hà thuốc kia muốn cắt bỏ tiểu dây dây? Cái đó đó không ô, của Bắc Lăng Thành. Sau đó để Bắc Lăng Thành từ nay về sau chỉ có thể chơi gay. Long Kiều Nguyệt bên này tưởng tượng liên thiên, chỉ hướng lỗ tai chuẩn bị nghe đoạn sau, người đệ tử kia lại không nói, hình chiếu trên màn cửa sổ duỗi một tay ra, cầm một bình sứ nhỏ trên bàn, đặt ở trong tay thưởng thức, ha ha cười nói. Ngươi xem bình sứ bạch ngọc này, nghe tôn giả nói, bên trong chứa thuốc trị thương, đều là chân phẩm hiếm thấy ở linh dược phong Trường Lưu, chậc chậc, ngươi xem Long cố nhân của ngươi. Đối với ngươi thật đúng là tốt. Người anh em bên cạnh kia, ngươi rốt cuộc biết cái gì, ngươi tiếp tục nói cho xong đi. Bản cúc cự cuộc đời hận nhất bát quái nói một nửa rồi thôi được không? Người trên giường kia cho tới bây giờ vẫn không nói một lời, người kia cũng không nói gì nữa, chỉ ngồi trên cái ghế kia, hai người một người ở trên giường, một người ở trên ghế, cứ như vậy lẳng lặng ngồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long Kiều Nguyệt ẩn sau bụi hoa hồng, dựng thẳng lỗ tai chờ nửa ngày cũng không có nội dung thực chất gì, thực sự chờ không nổi nữa, trong lòng tự nhủ ngươi cái diễn viên quần chúng tranh thủ thời gian xuống đài lĩnh cơm hộp đi thôi, con mẹ ngươi hiện tại chết sống dựa vào đoạt kính sân nhà ngươi có tin hay không, lần sau bản cúc cự viết sách sẽ dành vài phút cho ngươi gâu đai. Đi chết, nàng vừa định động một chút, người trong phòng kia lại lên tiếng, chỉ là lắc đầu, mang theo nụ cười khó hiểu nói. Quên đi, ngươi bây giờ là cố nhân của đích tiểu thư Long Đình. Ta cũng không thể trêu vào. Tôn giả lên tiếng, nếu ngươi là cố nhân của Long Đình, liền cho ngươi ở lại Trường Lưu dưỡng thương. Bắc Lăng Thành nằm ở trên giường rốt cục mở miệng, chứng thực hắn thân là người bình thường còn có quyền lợi nói chuyện, chỉ khàn khàn nói. Chuyện này, Mịch Sư Tôn nói cho tam tiểu thư sao? Đệ tử kia cười lạnh nói, đến lúc này rồi, ngươi còn lo lắng cho tam tiểu thư. Chẳng lẽ là động chân tình rồi? Nếu là động chân tình, vậy lúc trước ngươi cần gì phải chạy đến hoa viên mà nàng phải đi qua khóc, làm hại nàng gãy một chân như vậy. Đờ mờ, đây đều là tin bát quái gì, Tây Bắc Tề Vân Phủ này. Trong phòng một mảnh tĩnh mịch, im lặng nửa ngày, người trên giường mới khàn giọng trả lời. Nếu như có thể làm lại, ta thà chết cũng sẽ không để cho A Vân chịu khổ như vậy. Long Kiều Nguyệt bên này đang hưng phấn nghe được bát quái, bên cạnh đột nhiên có một bông hồng màu trắng trắng muốt như nguyệt quang nghiêng cành lá qua. Vươn tới, thẳng tắp chắn ở trước mắt của nàng. Nàng vươn tay gạt một cái, lại tiếp tục vui vẻ nhìn chằm chằm bóng người trong phòng. Bông hồng trắng kia ở chóp mũi nàng tản ra hương hoa thấm vào ruột gan, phía trên dính một giọt sương lăn trên cánh hoa màu trắng, giọt nước kia trong suốt long lanh, phản chiếu toàn bộ bầu trời đêm tinh quang lấp lánh cùng tuyệt sắc huynh quốc mỉm cười mà rảo hoạt phía sau nàng. Phía sau có người ra vẻ kinh ngạc hỏi. Đẹp không? Long Kiểu Nguyệt hơi đứng thẳng người, đứng trong bụi hoa hồng vây quanh, chỉ gật đầu làm như có thật nói ra. Cũng tạm được, nàng đột nhiên giật mình, quay đầu lại. Bạch Lộ trước mặt vẻ mặt vô tội cười xấu xa, trong tay cầm cành hoa hồng trắng, trên mặt là ánh trăng trắng muốt trong sáng, giống như bóng đêm và ánh trăng cùng nhau vì nàng phủ thêm màn che xinh đẹp nhất thần thánh nhất. Long Kiều Nguyệt vừa nhìn thấy, tự dưng có chút ngây người. Bạch Lộ trước mặt đã là thiếu nữ 14-15 tuổi, đôi mắt đẹp trông mong, hào quang lưu chuyển. Nàng nhìn mắt hạnh tròn vừa to vừa đen kia, một đầm u thủy mỹ lệ giống như đem toàn bộ màn đêm đen kịt phản chiếu vào, đẹp đến mức làm cho người ta không rời mắt được. Mà trong mắt nàng lại mang theo một nụ cười xấu xa, một vòng nhiếp nhân tâm phách u lam lấp lóe trong đó, giống như tiên nữ dùng màn che trong màn đêm tối đen đầy trời tùy ý rải xuống ngân hà. Hai người lặng lặng nhìn nhau, hoa hồng trắng đầy tường cả vườn nở rộ trong đó, những cánh hoa trắng kiểu diễm không tì vết cùng với làn gió mùa hè lặng lặng nhảy múa dưới ánh trăng. Trong mắt Bạch Lộ phản chiếu đôi mắt dưới màn che mặt của Long Kiều Nguyệt lại chiếu đến đôi mắt thủy trạch, thời gian dần trôi qua mang theo một tia mê say. Ánh trăng đầy trời, cả vườn hoa hồng, cũng không động lòng người bằng nữ từ trước mặt này, càng trong sáng. Long Kiều Nguyệt ngây người một lát, lại có chút nói không nên lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đúng, mẹ nó, tiểu tổ tông sao ngươi lại ở chỗ này? Trong phòng cũng không có đối thoại gì nữa, Long Kiều Nguyệt ngược lại tỉnh táo lại trước, một tay túm Bạch Lộ cùng nhau hạ thấp thân hình, khom người ẩn nấp trong bụi hoa, thấp giọng hỏi. Đờ, CS. Sao ngươi lại ở chỗ này? Bạch Lộ khẽ ngước mắt, chỉ nhìn Long Kiều Nguyệt. Nàng nói chuyện có chút gấp gáp, hai người lại đến gần, hô hấp khi nói chuyện nhẹ nhàng phun lên mặt nàng, có chút ấm áp, làm cho người ta ngứa ngáy trong lòng, nhưng cũng không chán ghét. Trong không khí là hương thơm ngọt ngào của hoa hồng trắng, Bạch Lộ chỉ ghé sát bên cạnh nàng, nói. Bạch Lộ chỉ là đi tản bộ, tản đến nơi này, vừa vặn gặp sư phó. Địch mở, lời này có quỷ tin. Ngươi đi tản bộ còn có thể tản đến trong viện nhà khác. Càng tệ hơn chính là, nơi này chính là viện của nam chủ, ngươi thành thật nói cho ta, ngươi có phải hay không có thần giao cách cảm cùng nam chủ, mẹ nó. Bản Cúc Cự liền biết, lấy kinh nghiệm nhiều năm trà trộn của bản Cúc Cự ở Lục Đinh Đinh, nam chủ nữ chủ mặc kệ cách bao xa đều sẽ gặp nhau hiểu nhau yêu nhau, trong ngàn vạn định luật Lục Đinh Đinh được tổng kết ra đều là bài học xương máu. Long Kiều Nguyệt trong lòng một trận khổ hề hề, tiểu tổ tông. Ngươi có phải thật sự cùng Bắc Lăng Thành nổi lên thần giao cách cảm chứ? Bạch Lộ thấy sắc mặt nàng nhất thời suy sụp, chỉ đành thu lại tâm đùa giỡn kia, lại nghiêm túc nói. Bạch Lộ xuống núi tìm sư phó, liền theo sư phó đến. Long Kiều Nguyệt lúc này mới thở dài một hơi, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Chỉ cần ngươi không phải vì nam chủ mà tới, hết thảy đều dễ nói chuyện. Khẩu khí kia còn chưa thở phào nhẹ nhõm, Bạch Lộ lại duỗi đầu. Giống như là tò mò dịch về phía Long Kiều Nguyệt, ở bên tai nàng nhẹ giọng hỏi. Sư phó tới nơi này, là muốn làm gì chứ? Ngày mùa hè gió mang hơi lạnh phất qua, vành tai kia dưới hơi thở ấm áp mà ngọt ngào của Bạch Lộ bắt đầu nóng lên. Một dòng điện bắt đầu lan tràn từ vành tai nhỏ nhắn trắng muốt như trân châu, đi tới đâu lập tức khơi dậy một luồng nhiệt lưu, sóng vỡ cuộn trào mãnh liệt nóng bỏng, lấy lực độ không ngờ của Long Kiều Nguyệt, truyền khắp từng tấc da tấc thịt mỏng manh như ngọc của nàng. Những lời nói nhẹ nhàng bay bổng và quyến rũ vạn phần khi nàng vừa mở miệng quanh quẩn bên tai nàng, chân Long Kiều Nguyệt đều có chút mềm nhũn. Trái tim Long Kiều Nguyệt cuồng loạn nhảy dựng lên, nhưng Bạch Lộ hỏi những lời này cũng không có gì đáng trách, không gian phía sau bụi hoa này có hạn, lại không di chuyển được chỗ, chỉ đành kiệt lực chịu đựng. Mẹ nó, cái quỷ gì, trái tim chết tiết này tại sao lại đập nhanh như vậy, mau thanh tỉnh, Long Kiều Nguyệt, Bạch Lộ chính là đồ đệ của ngươi nha. Còn là đồ đệ nữ nữa. Tần Cúc Cự ngươi tự hỏi lòng, ngươi đối với tiểu đoàn tử như vậy, đối với đồ đệ của mình nổi lên phản ứng có phải là táng tận lương tâm không? Mặt của nàng có chút nóng lên, chỉ hơi nghiêng đầu đi. Trong tay đột nhiên một mảnh ấm áp mềm mại, Bạch Lộ ngây thơ vô tà đột nhiên nắm lấy tay nàng, vẻ mặt vô tội nói. Sư phó sao mặt của ngươi lại đỏ như vậy? A hỗn đàn, tiểu oan gia ngươi tránh xa ta một chút mặt ta liền không đỏ. Từ trong tay truyền đến xúc cảm mềm mại tinh tế tỉ mỉ, Long Kiều Nguyệt chỉ cắn răng, nhìn bóng người trên cửa sổ kia, mặc niệm bảng tuần hoàn nguyên tố Hydro Heli Liti Berylin Borum Carbon Nitro Oxy Flor Neon để rời đi sự chú ý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có việc gì, sư phó vừa mới đi có chút gấp gáp, nhất thời không thở nổi. Bạch lộ dáng vẻ hiếu kỳ, giảo hoạt nói. Thế nhưng sư phó mấy ngày trước còn nói, người qua kim đan giai đoạn trước, đều đã không cần phải hít thở không khí. Sư phó đã đến giai đoạn nào rồi? Long Kiều Nguyệt vừa nghe xong, ý nghĩ đập đầu chết ở bên hàng rào này đều có. Tiểu tổ tông, tiểu công chúa, bản cúc cự sai rồi, bản cúc cự gặp được ngươi, quả thực là người tầm thường một kích liền tan nát không có chút nào chống đỡ, làm sao còn đến được kim đan cơ nguyên gì. Nàng chỉ ho hai tiếng, đành phải mập mờ nói ra. Làm chính sự trước, những thứ khác trở về rồi nói sau. Bạch lộ lúc này mới thu hồi nụ cười giảo hoạt vô tội kia, cũng không hỏi chính sự gì, chỉ nghe lời ngậm miệng lại, gắt gao kề sát vào bên cạnh nàng. Bóng người trong phòng cũng không biết là đang làm gì, nửa ngày không có động tĩnh gì. Long Kiều Nguyệt dịch chuyển, đoán chừng nếu hắn không đi ra, liền đi vào đem hắn đánh bất tỉnh rồi khiêng ra, nàng lại cùng Bắc Lăng Thành nói chuyện một chút. Người trong phòng kia vẫn không có động tác như trước, Long Kiều Nguyệt vừa chuẩn bị động tác, xa xa liền có một người đi tới. Người kia râu tóc bạc trắng, chính là tôn giả của Tây Bắc Tề Vân Phủ. Toang rồi, nếu là tôn giả mà nói, đạo hạnh hẳn là cao thâm. Tứ hành ngũ đạo đều là thượng đạo, giác quan cũng rõ ràng hơn người khác một chút. Một cái viện nhỏ như vậy, gió thổi cỏ lay làm sao có đạo lý hắn nhìn không thấy. Nàng còn tốt, mang theo pháp thuật nhất diệp chướng mục, nhưng bạch lộ chẳng phải sẽ bị nhìn thấy sao. Bạch lộ hiển nhiên cũng nghĩ đến việc này, hơi nhíu mày, sắc mặt có chút ngưng trọng. Long Kiều Nguyệt còn chưa kịp nghĩ ra biện pháp gì, bạch lộ liền mạnh mẽ cúi đầu ngồi xổm xuống, vậy mà xốc lên làn váy của Long Kiều Nguyệt. Trực tiếp chui vào trong ngoại bào của nàng, lại vòng ra, thoáng chốc hai người liền mặt đối mặt mắt to mắt nhỏ dán chặt vào nhau. Long Kiều Nguyệt thiếu chút nữa bị nàng dọa sợ đến nhảy dựng lên, bạch lộ chỉ từ trong ngoại bào của nàng chui ra, hai người liền dán cùng một chỗ ngây ngốc đứng ở nơi đó, mái tóc màu đen trên đầu nhỏ của tiểu đoàn tử có chút tán loạn, màu đen như tơ tàn mát ở đầu vai, phản chiếu một mảnh vạt áo lộn xộn lộ ra da thịt trắng nón. Mặc dù có kinh hãi một chút, nhưng Long Kiều Nguyệt trong phút chốc vẫn hiểu được. Long Kiều Nguyệt đạo pháp cao thâm, nàng chỉ cần nấp ở trong quần áo của nàng, là có thể tránh thoát khỏi tầm mắt tôn giả. Thế nhưng là, kề thật là gần, bởi vì bên trong ngoại bào chính là nội y màu xanh nhạt, bởi vì là mùa hè, áo lót mềm mại tơ lụa lại vô cùng đơn bạc, nhiệt độ cơ thể bạch lộ cùng nhịp tim, vừa vặn từ ngực mềm mại đặt ở ngực nàng, vô cùng chân thật mà ấm áp truyền tới. Trước ngực một đoàn mềm mại cùng ấm áp khiến cho người ta say mê, làm cho người ta giống như đang nằm ở một mảnh ôn nhu như mộng như ảo. Bạch lộ là ngực phẳng không quan hệ, nhưng Long Kiều Nguyệt lại danh xứng với thực là 36C đó. Long Kiều Nguyệt trong lòng mặc dù cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng tôn giả đã đi tới. Long Kiều Nguyệt đành phải chịu đựng, thận trọng nhìn tôn giả kia. Tôn giả đứng ở cửa nhìn chung quanh viện tử, xác định không có ai mới vào phòng. Đệ tử diễn vai quần chúng trong phòng vội vàng đứng lên, liên tiếp tôn giả, sau đó là tiếng nói chuyện trầm thấp không thể nghe thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy tôn giả vào phòng, Long Kiều Nguyệt lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi nàng vừa thả lỏng, cỗ hỏa diễm nóng rực kia liền từ bốn phương tám hướng, từ mọi ngóc ngách trên cơ thể bắt đầu cháy rừng rực. Bởi vì bộ dáng này của hai người, thật sự là quá mập mờ. Ngoại bào Long Kiều Nguyệt tuy là rộng rãi, nhưng cũng không có đến mức có thể thoải mái chứa đựng được hai người. Bởi vì dựa vào quá gần, bạch lộ đành phải mặt đối mặt kề sát vào Long Kiều Nguyệt, trán của nàng trắng nõn không tì vết, mái tóc đen trượt xuống cổ, Long Kiều Nguyệt hơi cúi đầu nhìn, chỉ nhìn thấy đỉnh đầu cùng trán nàng, còn có đôi mắt dài đen nhánh run rẩy như hồ điệp cùng xương quai xanh tinh xảo như tranh vẽ. Hai người dán vào nhau quá gần, nhiệt độ cơ thể của nàng, hô hấp của nàng, mỗi một tấc da tấc thịt của nàng đều cùng thân thể bạch lộ vô hình mập mờ, nóng rực, khi nàng thoáng động liền ma sát ra dòng điện càng tê dại. Bạch lộ hết lần này tới lần khác còn không có ý thức được, cằm của nàng khẽ chạm vào xương quai xanh của Long Kiều Nguyệt, chỉ giống như chuồn chuồn đạp nước, như có như không nhẹ nhàng ma sát ra cổ nhẵn nhụi của nàng. Á Thiệu Oan gia, ngươi đang làm gì vậy? Long Kiều Nguyệt bất an uốn éo người, vốn định là tránh đi cái cằm của bạch lộ, không nghĩ tới bị uốn éo như vậy. Ngược lại đem chỗ không thể nói thành lời trên thân thể dán cùng một chỗ. Bạch lộ ánh mắt đờ đẫn, lại không nói lời nào, chỉ rũ mi mắt xuống, cúi đầu, có chút lần đầu biết yêu không biết làm sao, nhưng nhan sắc rất thỏa mãn, thật cẩn thận dùng khóe mắt lén lút thưởng thức dáng vẻ quẫn bách của sư phó. Sư phó như thế này, so với bộ dáng cao cao tại thượng lạnh như băng xương ngày trước tốt hơn nhiều. Từ khi nào bản cúc cự đối với tiểu tổ tông ngươi lạnh như băng xương rồi? Còn không phải muốn cái gì cho cái đó. Long Kiều Nguyệt bị giày vò không chịu được, chỉ đành nhìn thoáng qua nàng, nhỏ giọng nói. Hắn đã tiến vào, đi ra đi. Bạch Lộ dán thật chặt vào trước ngực nàng, lời nói chính đáng thấp giọng nói. Nói không chừng đợi lát nữa liền ra. Để phòng vạn nhất, phòng ngừa vạn nhất, vẫn là chờ vị trưởng lão kia rời đi, Bạch Lộ lại đi ra đi. Ngươi cái tiểu yêu tinh giày vò người khác. Hai người cứ như vậy ôm nhau, áp sát, trong lòng Long Kiều Nguyệt một vạn con thảo nê mã lao. CMN, nhanh chạy qua, hỗn đản, sớm biết không nên trở về chuyến này, dù sao Bắc Lăng Thành cũng không phải đột nhiên chắp cánh bay. Long Kiều Nguyệt nàng hỏi thăm nguyên nhân không vội một đêm này. Thế nhưng tiểu đoàn từ trước mặt mềm mại ngọt ngào đang ghé vào trước ngực của nàng, chớp chớp một đôi mắt ngây thơ vô tả không chút tà niệm. Thân thể Long Kiều Nguyệt cho dù tê dại sắp ngã cũng không thể ngã xuống, bản cúc cự cũng không thể nói bản cúc cự là nổi lên phản ứng cho nên thỉnh tiểu oan gia ngươi rời khỏi thân thể ta sao. Cách chương.